Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 427 của bộ truyện Tiên Hiệp. Phạm Nhân Tu Tiên, của tác giả Vọng Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video, ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2212. Uy chấn Hắc Hồ. Mất đi sự trợ giúp của hơn trăm tháp điện quan này, sự phòng thủ trong thành giảm phần nửa. Ngày càng nhiều minh trùng tấn công lên quần sáng màu đen, hết đợt này tới đợt khác, khiến cho quần sáng cấm chế này phát ra những tiếng ông ông. Bằng mắt thường có thể thấy được quần sáng này đang mở đi một cách nhanh chóng. Chúng ta bắt buộc phải ra tay bảo vệ tòa thành này. Hàn Lập nhướng mày, đột nhiên ra một câu như vậy. Ngân Nguyệt nghe xong cũng gật đầu hiểu rõ. Giải huynh, để nhanh chóng giải quyết đám phiền toái này, đành phải nhờ huynh ra tay tương trợ một chút rồi. Hàn Lập quay đầu về phía Giải đạo nhân nói. Không thành vấn đề. Giải đạo nhân bình tĩnh đáp. Hàn Lập nghe vậy liền mỉm cười, lúc này tay áo mới rung lên, lập tức trong tay lóe ra ánh sáng, ba ngọn núi nhỏ đã xuất hiện phía trước mặt hắn. Tiếp theo, Hàn Lập một tay bấm niệm thần chú, sau khi ánh sáng màu vàng tỏa ra, lúc này một pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay hiện ra sau lưng hắn. Hắn khẽ thúc giục pháp quyết, sáu con mắt trên ba cái đầu của pháp tướng liền mở ra, đồng thời trong miệng phát ra tiếng thét dài giống như tiếng rồng ngâm. Tiếng thét oanh động rung trời, hướng thẳng lên chín tầng mây. Nó vừa ra khỏi miệng của pháp tướng liền biến thành sóng âm vô hình, hướng miệng minh trùng phía xa cuốn tới. Cũng không biết tiếng huyết gió quỷ dị của phàm thánh pháp tướng là loại thần thông gì mà đám ma tộc trong thành Hắc Hồ nghe thấy liền kinh hãi. Bọn chúng còn chưa hiểu được âm thanh này phát ra từ đâu thì lúc này chợt phát hiện đám minh trùng vốn đang điên cuồng công kích lên quần sáng đen. Đột nhiên, có đám thì cơ thể tự động nứt ra, hoặc có đám không chút dấu hiệu nào, rơi ào ào từ trên cao xuống. Trong nháy mắt, đám minh trùng này liền ít đi non nửa. Mà đám minh trùng còn lại lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn, phát ra âm thanh kêu vù vù. Đúng lúc này trên không trung, bỗng nhiên dao động, ba ngọn núi cực lớn cao vạn trường xuất hiện ngay bên trên của đàn minh trùng. Ba ngọn núi phát ra tiếng nổ vang rồi đồng loạt rơi xuống phía dưới. Ngay sau đó, từng đạo hào quang màu xám, từng đạo kim khí cùng từng đám hào quang năm màu nháy mắt liền ở giữa đàn minh trùng mà tàn sát điên cuồng. Từng mạng lớn minh trùng không có sức phản kháng bị ba ngọn núi quét sạch sành sanh, chỉ còn một số minh trùng thân hình to lớn mạnh mẽ hơn so với những con còn lại mới có thể chống cự, nhưng cũng chỉ được một lúc liền cuồng quýt hướng ra bên ngoài mà chạy trốn. Nhưng vào thời khắc này, trên bầu trời tiếp tục vang lên một tiếng sét đánh. Một tia sét thô to màu bạc đột nhiên xuất hiện rồi đánh thẳng xuống phía dưới. Lập tức hơn 10 con minh trùng to lớn bị điện xà vây quanh. Những con trùng to lớn này chỉ kịp thét lên một tiếng rồi cùng với khoảng ngàn con minh trùng bình thường khác đều biến thành tro tàn. Sau khi tia sét bạc lượn lờ rồi tan đi, trong không trung liền hiện ra một người đàn ông mặc áo xanh, chính là Giải Đạo Nhân. Sau khi ánh mắt của Giải Đạo Nhân hướng về phía những con minh trùng to lớn khác ở đằng xa quét qua, bên ngoài cơ thể hắn điện quang chợt hiện, liền không một tiếng nói nào, lần nữa hóa thành một tia sét bắn tới. Những nơi tia sét xoẹt qua, quái trùng màu xám liền bị diệt sát không còn một mống. Trong khi đó, sau một tiếng nổ oanh kinh thiên động địa, bên trong biển minh trùng trên không, đột nhiên xuất hiện ảo ảnh của một người khổng lồ cao ngàn trường. Đây đúng là pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay do Hàn Lập biến ra. Lúc này bản thể của hắn đang đứng chắp tay sau lưng ở trung tâm pháp tướng, ánh mắt hờ hững nhìn đám quái trùng xung quanh. Chẳng qua giờ phút này, trên cơ thể của người khổng lồ có vô số ký hiệu màu tím đang di chuyển. Sau cánh tay khẽ hạ xuống, liền xuất hiện rất nhiều quả cầu lửa màu bạc lập lòe hướng ra khắp bốn phương tám hướng mà băng tới. Những quả cầu lửa màu bạc này rơi xuống, liền hóa thành biển lửa lan rộng cả ngàn thước, đem từng mảng minh trùng, tất cả đều cuốn vào trong đó. Bất kể là minh trùng bình thường hay loài to lớn mạnh mẽ kia, chỉ cần dính một chút lửa màu bạc, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành tro bụi. Hạng Lập cùng Dại Đào Nhân trước sau vừa ra tay, đàn minh trùng nhìn như vô cùng vô tận kia trong nháy mắt bị tàn sát với tốc độ kinh người. Chẳng qua những minh trùng bình thường này cũng thật sự hung hãn không sợ chết. Bọn chúng không thèm tấn công quần săn cấm chế của thành Hắc Hồ, mà cả đám quay lại giống như tự sát lao vào hai người Hạng Lập và Dại Đào Nhân. Ngay cả Hạng Lập và Dại Đào Nhân liên tục thi triển mấy loại thần thông, cũng phải mất thời gian dùng xong bữa cơm mới có thể quét sạch. Mặc dù vẫn có một số minh trùng to lớn thấy tình hình không tốt liền sớm đào tẩu, Hạng Lập tự nhiên không có hứng thú đuổi giết mấy con trùng này, liền quay sang Dại Đào Nhân vẫy tay ra hiệu, rồi bay thẳng về phía thành Hắc Hồ, sau đó chậm rãi hạ xuống. Lúc này Ngân Nguyệt cũng từ đằng xa hờ hững bay tới, sau mấy lần nhoáng lên liền xuất hiện bên người Hạng Lập, rồi cũng từ từ hạ xuống. Vô số ma tộc trong thành Hắc Hồ sớm đã bị thần thông của Hạng Lập và Dại Đào Nhân làm cho kinh ngạc, nên sau khi nhìn thấy biển minh trùng bị hai người mạnh mẽ quét sạch, lập tức cả đám trong thành bộc phát những tiếng reo hò mừng rỡ rung trời. Mà sau khi ba người hạ xuống, không cần Hạng Lập mở lời, lúc này vài tên ma tộc cao cấp vội vàng chạy đến hướng đám ma tộc gần đó trách mắng, rồi rất biết điều ra lệnh đem quần sáng màu đen mở ra một khoảng, sau đó cùng kính đón ba người Hạng Lập cùng tiến vào. Xin ra mắt Thánh Tổ Đại Nhân, đa tạ hai vị tiền bối đã ra tay cứu mạng mấy ngàn vạn người trong thành. Xin phép hỏi tôn tính đại danh của hai vị tiền bối. Trên dưới thành Hắc Hồ sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công ơn của hai vị. Một gã trung niên mặc áo đen có tu vi hợp thể sơ kỳ hướng Hạng Lập và Dại Đào Nhân cúi người thật sâu, sau đó trên mặt lộ ra vẻ cảm kích nói. Về phần những tên ma tộc bình thường gần đó, từ lúc Hạng Lập tiến vào trong thành, trong nháy mắt tất cả đều nằm rạp thành từng dãy chỉnh tề trên mặt đất, căn bản không dám ngước nhìn Hạng Lập và Dại Đào Nhân. Hiển nhiên trong mắt của những tên ma tộc bình thường này, cấp bậc thánh tổ gần như đã là thần tiên. Hiện tại chỉ một lúc liền xuất hiện hai gã thánh tổ, tất nhiên sẽ khiến ma tộc trong thành cực kỳ vui sướng. Tên của chúng ta các ngươi không cần biết, ai trong các ngươi là thành chủ, để hắn ra đây gặp ta mau. Hạng Lập thản nhiên ra lệnh. Xin thưa tiền bối, lúc trước thành chủ đại nhân do chiến đấu với kẻ địch nên đã đại thương nguyên khí, hiện giờ đang trong phủ thành để điều tức. Nhưng lúc này vạn bối đã phái người đi thông báo, có lẽ rất nhanh thôi thành chủ sẽ tới ra mắt nhị vị tiền bối. Tên trung niên ma tộc cẩn thận trả lời. Nếu là như vậy, ta sẽ ở chỗ này chờ một lát. Về phần những người khác, nên làm cái gì thì cứ làm đi, không cần ở đây. Sau khi Hạng Lập gật đầu, liền không khách khí, ra lệnh cho đám ma tộc trước mặt. Dạ vâng, vạn bối sẽ cho bọn họ lùi xuống trước, tránh làm phiền tiền bối. Trung niên ma tộc sợ hãi, vội vàng không người đáp, rồi quay lại phía mấy tên ma tộc khác mà ra hiệu. Lập tức đám ma tộc bình thường gần đó sợ hãi đứng dậy. Sau khi hướng ba người Hạng Lập cúi chào, rồi cả đám nhào nhào bay vụt đi. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ đám người trung niên ma tộc ở lại, không còn thấy bất kỳ bóng dáng của tên ma tộc nào khác. Ba người Hạng Lập lặng lặng đứng trên không trung chờ đợi. Rất nhanh sau khoảng thời gian uống cạn một chén trà, một đạo ánh sáng màu đen từ trong thành bắn vọt lên. Sau khi lượn vòng, liền bay thẳng về phía Hạng Lập bên này. Sau khi ánh sáng màu đen mờ dần, một ông lão gầy còm mặc áo đen liền xuất hiện trước mặt Hạng Lập, cách hắn khoảng hơn 10 trượng. Ông lão này dùng thần niệm hướng ba người Hạng Lập đảo qua, lập tức hết sức lo sợ khom người chào. Vạn bối Hồ Nham xin ra mắt hai vị thánh tổ đại nhân. Nhờ có hai vị đại giá quang lâm để cho vạn bối nhận được ơn trạch, ngày hôm nay mới có thể tránh được đại kiếp nạn. Người chính là chủ thành Hắc Hồ sao? Hai mắt Hạng Lập đánh giá lão ông, thần sắc không thay đổi mà hỏi một câu. Lão già này có tu vi hợp thể trung kỳ, thực lực trong đám ma tôn cũng không tính là quá thấp. Vạn bối đã đảm nhiệm chức vụ thành chủ thành Hắc Hồ được hơn 1.000 năm. Nếu tiền bối có chuyện cần sai sự thì cứ việc ra lệnh. Lão ông cười lấy lòng. Mấy người các ngươi vào thành nghỉ ngơi trước đi. Ta và vị hồ đạo hữu đây sẽ nói chuyện thêm một chút. Hàn Lập thấy vị thành chủ thành Hắc Hồ này biết điều như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ gật gật đầu, nhưng lại lập tức quay sang những tên ma tộc khác mà lạnh lùng ra lệnh. Dạ vâng, như vậy đám người vạn bối xin phép cáo lui. Trong lòng tên trung niên ma tộc khẽ rung, không dám chậm trễ, lập tức vâng dạ rồi rút đi. Một lát sau, nơi này cũng chỉ còn Hồ Nham và ba người Hàn Lập. Lão già áo đen này một mình phải đối mặt với hai gã tu sĩ đại thừa thì trong lòng tự nhiên cực kỳ lo sợ, nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ dám chắp tay đứng yên tại chỗ, bộ dạng cực kỳ cung kính. Vừa rồi, mình trùng có thể biến thành biển trùng lớn như vậy, hẳn là trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Từ lúc nào thì bọn chúng bắt đầu về công thành Hắc Hồ? Hàn Lập thản nhiên hỏi một câu. Xin thưa với tiền bối, đám minh trùng này xuất hiện ở gần đây từ mấy năm trước. Khi đó, vạn bối cũng đã trên trăm lần tự mình dẫn người ra tay tiêu diệt. Nhưng căn bản không thể nào chân chính diệt sạch. Tại hai ngày trước, đám minh trùng này đã bắt đầu tấn công bổn thành. Mặc dù vạn bối cũng đã dự đoán được chuyện này từ trước, nhưng không biết tại sao hôm nay bọn chúng lại có thể hình thành biển trùng khủng bố đến như vậy. Lão già áo đen nghe như vậy thì hết sức lo sợ mà trả lời. Bọn chúng xuất hiện từ hai ngày trước ư. Xem ra, mặc dù đám minh trùng này không có linh trí, nhưng hành động lại giống như không phải là không có quy luật. Hàn Lập vâng vê cằm, dường như suy nghĩ điều gì mà trả lời. Tiền bối thật là sáng suốt. Đám minh trùng này giết hoài không hết. Hơn nữa trong lúc hành động, còn chủ động hợp lại cùng nhau, khiến đám trùng này trở nên càng lúc càng lớn. Nếu không phải như vậy, hiện giờ thanh giới cũng sẽ không liên tục xuất hiện những lời đồn đại đáng sợ về chuyện minh trùng tàn sát hàng loạt cư dân trong thành. Lão già áo đen vội vàng giải thích. Việc này tạm thời gác qua một bên, ta lại hỏi người một chuyện khác. Sau khi Hàn Lập đắn đo một lát, lại tỉnh bơ nói. Xin tiền bối cứ hỏi. Lão già không người trả lời. Ta và vị đạo hữu bên cạnh đây bị xuất quan không lâu. Thật sự không nghĩ tới bởi vì đám minh trùng này mà thanh giới trở nên hỗn loạn như vậy. Ta lại hỏi người, Nguyên Yểm, Lục Cực và mấy vị thánh tổ đạo hữu hiện đang ở đâu? Vì sao không ai ra mặt quét sạch đám minh trùng này? Ta nghe nói bọn họ tại thời điểm minh trùng xuất hiện liền phần lớn mất tích một cách quỷ dị. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai mắt Hàn Lập híp lại rồi chậm rãi hỏi. Thì ra, hai vị thánh tổ đại nhân đã ẩn cư nhiều năm. Chẳng trách hai vị đại nhân lại xuất hiện ở nơi đây. Vạn bối đối với hai vị tiền bối cũng cảm thấy xa lạ. Về phần ba vị thủy tổ đại nhân và các vị thánh tổ tiền bối khác, hiện tại đang ở... Lão ông nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ do dự. Có phải rằng đám người Nguyên Yểm Lục Cực đang đối phó với minh trùng mẫu hay không? Bọn hắn cũng không thông báo, không được dễ dàng tiết lộ thông tích. Bọn họ cũng thông báo không được dễ dàng tiết lộ tin tức này ra ngoài, có đúng không? Hàn Lập thấy vậy mỉm cười, nhìn chằm chằm ông lão, rồi chậm rãi hỏi. Chương 2213 Thánh Tổ là Tiên. Thì ra là tiền bối đã biết về việc của minh trùng mẫu. Nếu như vậy thì tất nhiên vạn bối không cần phải giấu giếm điều gì. Lão già gầy nhom ngẩn người một lúc, nhưng vẻ mặt lập tức thoải mái rồi lại trả lời. Ta chỉ biết một chút sự việc về minh trùng mẫu từ nhiều năm trước. Lần ra ngoài này của ta cũng bởi vì kiếp nạn của thanh giới. Nhưng bởi vì ta chưa nắm rõ tình hình của thanh giới lúc này như thế nào, nên mới tìm ngươi là người đứng đầu tòa thành hỏi thăm đôi lời. Lúc này ngươi hãy nói hết ra những gì mà ngươi biết đi. Hàn Lập lạnh nhạt hỏi. Dạ vâng thưa tiền bối. Thực ra vạn bối cũng biết không nhiều lắm, mà lại còn phải sau 10 năm kể từ khi chuyện xảy ra thì mới nhận được tin tức này. Được biết là những con minh trùng mẫu mới xuất hiện ở thanh giới chính là ma trùng bình thường mà thôi. chỉ vì chúng nhiễm phải một chút khí tức của Minh Trùng Mậu ở trong phong ấn thoát ra, nên bị biến dị thành hung ác như vậy. Những ma trùng này sau khi biến dị thành Minh Trùng, chẳng những thực lực tăng lên rất nhiều, mà khả năng sinh sản của chúng vọt lên tới mấy chục lần. Bởi vậy, những Minh Trùng này nếu không diệt hết, thì càng lúc chúng sẽ càng nhiều, cuối cùng trở thành đại họa của thánh giới. Lão già nói tới đây, âm thanh trong miệng hơi chậm, nhưng ngay khi ấy, Hàng Lập vẫn chăm chú lắng nghe. Lão liền hoảng sợ kể tiếp. Dựa vào những tin tức mà Vạn Bối có, thì ba vị thủy tổ đại nhân cùng các thánh tổ khác đang ở nơi được bố trí thủy ấn để đối phó với Minh Trùng Mậu. Lúc mới đầu, mọi chuyện tự như diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhờ có nhiều tu sĩ cao thâm ở các giới khác đến giúp, nên phong ấn của Minh Trùng Mậu liên tục được củng cố. Nếu cứ như vậy thì rất có khả năng phong ấn sẽ được phục hồi như mới. Nhưng từ 20 năm trước, khu vực thủy ấn mất đi liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn không có tin tức nào từ trong đó truyền ra. Lúc này không ai biết rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì. Đến khi có người phát hiện ra việc mất đi sự liên hệ đối với thủy ấn thì đã quá muộn. Không biết từ khi nào ở xung quanh thủy ấn xuất hiện vô số đàn minh trùng. Chẳng những chúng chiếm cứ lấy vài tòa thành gần đó, mà trong bầy trùng còn có những con mạnh mẽ, không hề thua kém với tu sĩ hợp thể kỳ. Người ngoài thật không có khả năng xông qua biển trùng này để tiến vào nơi bố trí thủy ấn. Lão già già già thừa thưa trả lời nghi vấn của Hàng Lập. Minh trùng cùng bậc với tu sĩ hợp thể ư? Bằng vào sự đáng sợ của minh trùng chúa, thì sự xuất hiện của loại minh trùng cao cấp này cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Nhưng chẳng phải là bên ngoài còn có một vài thánh tổ chưa tiến vào thủy ấn sao? Chẳng lẽ họ ngồi yên mặc kệ chuyện này? Hàng Lập hơi trầm ngâm một chập rồi hỏi tiếp. Dạ thưa tiền bối, thật khó rõ ràng thái độ của thánh tổ khác như thế nào. Nhưng đúng là chưa hề có tin tức nào về việc các thánh tổ khác đi dò xét sự việc ở thủy ấn. Còn nguyên do sâu xa trong đó thì một tên chủ tòa thành nhỏ như Vạn Bối làm sao có thể biết? Lão già gầy nhom giữ vẻ mặt ủ ê mà đáp. Hay lắm, xem ra các đạo hữu cấp thánh tổ khác đã biết được tin tức nào. Nếu không thì chẳng im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Lúc này các thánh tổ nào còn bên ngoài gần thành Hắc Hồ Nhất hay không? Hàng Lập cười lạnh nói. Thánh tổ cách bản thành gần nhất thì phải nói đến là Tà Liên thánh tổ ở dãy núi Vạn Hoa. Vào 3 năm trước, vị tiền bối này ra đây một lần, đã đem toàn bộ minh trùng ở xung quanh dãy núi càn quét hết. Lão già gầy lập tức đáp lời không chút chần chừ. Tà Liên, dãy núi Vạn Hoa ở nơi nào? Người có bản đồ hay không? Hàng Lập gật đầu rồi thuận miệng hỏi. Dạ có, năm đó Vạn Bối từng tự mình đi núi Vạn Hoa để xin gặp Tà Liên tiền bối, nên bản đồ vẫn còn lưu lại đây. Lão già cười hiền lành, đồng thời lấy từ trong người ra một miên đá, rồi dùng hai tay cùng kính dâng lên. Hàng Lập khẽ phất tay, đã bắt được phiên đá. Sau khi dùng thần niệm lướt qua, cuối cùng hắn mỉm cười. Thông tin của đạo hữu thật sự làm ta rất hài lòng. Tiếp theo không còn việc gì. Đạo hữu hãy đi làm chuyện của chính mình đi thôi. Dạ vâng, Vạn Bối xin được cáo lui trước. Lão già thầm thở phào, cúi người hành lễ, rồi lùi về sau vài bước mới xoay người bay xuống dưới. Một đoàn ma tộc sớm đã chờ lão già gần đó, lập tức túng tụng tới đón. Sau đó cả bọn liền kéo nhau biến mất ở trong thành. Chúng ta đi thôi, đến núi Vạn Hoa tìm vị là Tà Liên thánh tổ kia đi. Hàng Lập nhìn thoáng qua thành Hắc Hồ bên dưới rồi bình thản nói. Tất nhiên là Ngân Nguyệt và Dạ Đạo Nhân không có ý kiến phản đối. Tiếp đó Hàng Lập quang ra một cái phì xa được thiết kế toàn thân đen kịt theo kiểu của ma tộc. Cả ba người đều đứng lên bề mặt của phì xa rồi hóa thành một vệt cầu vồng màu đen phá không bay đi. Một tháng sau, ba người Hàng Lập xuất hiện ở một bình nguyên xanh mướt như lá mạ. Xem ra nó chẳng khác so với những dãy núi ở nhân giới là bao. Đây chính là dãy núi Vạn Hoa. Cảnh sắc nơi này xinh đẹp lạ thường. Vậy mà vị Tà Liên kia lại chọn được một nơi ở quá tuyệt vời. Nhưng không biết thánh tổ này đang ở đâu trên dãy núi này. Ngân Nguyệt đứng sau lưng Hàng Lộc quan sát hết thảy cảnh vật phía trước rồi khẽ cười. Trên bản đồ, ghi rõ là Tà Liên Thánh Tổ ở trên đỉnh một nụ ngọn núi tên là Trừ Thiền Phong, ngay trong trung tâm của dãy núi này. Hàng Lập cười nhẹ. Nếu đúng là như vậy thì cũng không quá khó để tìm được vị thánh tổ này. Nhưng hình như chúng ta hơi vội vàng, còn chưa hỏi tới Tà Liên Thánh Tổ là người như thế nào. Có đại thần thông gì không? Có phải là phượng hùng ác hay không? Hai mắt của Ngân Nguyệt chớp chớp, sau lại bật cười khúc khích. Cho dù có là phượng gian ác, thì ta cũng muốn hỏi rõ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở Thủy Trấn. Chỉ có như vậy, ta mới có thể xác định được bước tiếp theo sẽ làm như thế nào thì mới ổn thỏa nhất. Đương nhiên là nếu có thể hỏi ra vị trí của hai vị tiền bối Mạn Dạng Ly và Ngao Khiếu, thì thật là chuyện không còn gì tốt hơn. Hàng Lập trù trừ, định liệu rồi nói. Ngân Nguyệt vừa nghe thấy tên tổ phụ của mình, trong lòng chợt dấy lên nỗi lo lắng sâu thẳm, nhưng nàng vẫn im lặng gật đầu. Đi thôi, dãy núi Vạn Hoa này không lớn lắm, để tìm được Triều Thiền Phong chắc chắn không quá lâu. Hàng Lộc không nói gì thêm, tay áo khẽ phất, lập tức hóa thành một vệt sáng màu xanh phá không bay đi. Ngân Nguyệt cùng dải đạo nhân cùng bay sát theo sau. Mấy canh giờ sau, bỏ lại sau lưng vô số ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đập vào mắt mọi người là một đỉnh màu trắng cao vút đến tận chân mây. Đỉnh núi này cao khoảng vài vạn trượng, theo sườn núi lên cao. Nửa bên trên là một màu trắng xóa do băng tuyết phủ lên, còn nửa bên dưới là bị một tấm màn sương màu đen che kín. Bên trong có cuồng phong gào rít liên hồi, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng gào khóc thảm thiết thê lương. Đây đúng là ngọn Triều Thiên, thật sự là có chút tà môn. Nhóm của Hoàng Lập dựng lại cách ngọn núi khoảng 10 dặm. Ngoài ra, Ngân Nguyệt còn bị hình dạng của ngọn núi dọa cho phát hoảng. Chỉ là chứng nhận pháp mà thôi, đối với đám ma tộc bình thường còn có tác dụng, chứ đối với ta và Dại Huynh thì làm gì có tác dụng chứ. Tia sáng màu lam chớp động trên con người của Hàng Lập. Hàng đánh giá ngọn núi vài lần rồi tươi cười nói. Chứng nhận pháp ư? Đôi mắt xinh đẹp của Ngân Nguyệt mở to, nàng cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới ngọn núi thật kỹ, nhưng vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường. Hàng Lập thấy vậy bèn cười khẽ, bất chợt nhấc một tay bấm niệm pháp quyết. Giữa hai con mắt chợt có khí đen ngưng tụ, lập tức một con mắt đen xì hiện ra chạy dọc ngay giữa hai vệt lông mày. Ngay sau đó Hàng Lập quát khẽ, một đạo ánh sáng trong suốt lớn bằng ngón cái bắn ra, sau khi lóe lên nó nhập thẳng vào hư không phía trước. Lập tức phía xa truyền đến một trận dao động cực kỳ mạnh liệt. Vốn ban đầu là một ngọn núi khổng lồ thì giờ lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thay vào đó là một vùng bình nguyên trải rộng vài trăm dặm, ở giữa còn mọc lên một ngọn núi cao khoảng vài ngàn trượng. Ngọn núi này so với lúc trước hoàn toàn khác biệt, chẳng những phía ngoài của nó được phủ lên bởi vô số các loài kỳ hoa dị thảo, mà lại còn che đầy thêm bởi một vầng sáng năm màu diễm lệ vô cùng. Ánh mắt của Hàng Lập bị một tòa điện ở đỉnh ngọn núi hấp dẫn. Cung điện này lớn khoảng nửa mộng, toàn thân xanh biếc lạ kỳ, giống như nó được dựng lên từ gỗ tươi vậy. Đây mới thật sự là Triều Thiên Phong ư? Ngân Nguyệt sừng sốt mất một hồi mới có thể lẩm nhẩm, tỏ vẻ khó tin. Hàng Lập nghe như vậy thì liền mỉm cười. Hắn đang định đáp lại thì bỗng nhiên từ trong ngọn núi xinh đẹp phía trước vang đến một âm thanh lạnh lùng của một nữ giới. Đạo hữu nào đến thăm ta ở Triều Tiên Phong, Tà Liên chưa kịp đích thân đón tiếp từ xa, xin được lượng thứ. Âm thanh vừa dứt, một vệt sáng xanh biếc như ngọc từ trong cung điện bắn vút lên cao, xoay tròn một vòng, rồi bay thẳng về phía nhóm Hàng Lập đang đứng. Sau khi chớp động vài lần, đã xuất hiện ở vài chục trượng trước mặt Hàng Lập. Hào quang tắt đi, một thiếu nữ mang dáng vẻ lạnh như băng, mặc trang phục màu xanh lục, gọn gàng liền hiện ra. Hàng Lập chỉ mới nhìn qua khuôn mặt của thiếu nữ, đã liền giật mình, thản thốt nói. Bảo Hoa, không, người không phải là Bảo Hoa. Thiếu nữ mặc áo xanh này và Bảo Hoa có khuôn mặt cực kỳ tương tự. Nhưng nếu cẩn thận nhìn thì gương mặt của nàng cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn khác với Bảo Hoa. Chắc ba vị không phải là người ở thanh giới, nếu không thì sao có thể nhậm lẫn thiếp thân với Bảo Hoa. Vừa nghe lời của Hàng Lập, trong mắt của thiếu nữ áo lục chợt hiện ra một tia lạnh ngắt. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát Hàn Lập và Dại Đạo Nhân vài lần, thì sắc mặt nàng mới hơi hòa hoãn trở lại, sau đó chậm rãi nói. Ngân Nguyệt nghe được lời của thiếu nữ phía trước, vẻ mặt cũng hơi biến đổi. Sự kinh ngạc của Hàn Lập biến mất trong nháy mắt, hắn quan sát thật kỹ thiếu nữ trước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi. Ba người bọn ta đã đến gặp đạo hữu thì cũng không cố ý giấu giếm thân phận. Ngược lại thì Tà Liên đạo hữu lại làm tại hạ thật sự giật mình. Không biết các hạ xưng hô thế nào với Bảo Hoa đạo hữu đây? Bảo Hoa là tỷ của ta. Tu sĩ đại thừa mà không biết việc này thì chỉ có thể là người đến từ giới khác thôi. Thiếu nữ áo lục đã khôi phục lại vẻ mặt âm trầm của mình rồi nói. Ra là vậy. Bảo sao đạo hữu cùng Bảo Hoa là có khuôn mặt giống nhau đến thế. Nhưng ý đồ của bọn ta đến đây, chắc chắn đạo hữu cũng đoán được vài phần rồi. Hàn Lập gật đầu rồi làm bộ như cười như không mà hỏi tiếp. Các vị tới, chắc cũng bởi sự việc của Thủy Ấn đúng hay không? Thiếu nữ áo lục trầm ngâm một lúc, sau đó mới chậm rãi hỏi. Chương 2214, Bạch Quang Giới. Hình như Tà Liên đạo hữu không bất ngờ với sự xuất hiện của chúng ta sao? Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lời nói đã chỉ ra phần nào vấn đề. Ba vị đạo hữu đến từ linh giới hay hắc viêm giới? Sau khi đánh giá từ trên xuống dưới ba người Hàn Lập, Thánh Tổ Tà Liên vô cảm hỏi. Linh giới, hắc viêm giới, vì sao Tà Liên đạo hữu lại khẳng định được ba người chúng ta đến từ một trong hai giới này? Mắt Hàn Lập lóe lên. Bởi vì trong số các giới phái ra cường giả đến trợ giúp thanh giới chúng ta, cũng chỉ có linh giới và hắc viêm giới là chưa phái người đến tìm mấy người chúng ta thôi. Thánh Tổ Tà Liên lạnh lùng trả lời. Mấy người các ngươi? Vẻ mặt Hàn Lập thoáng động. Đúng vậy, chính là các thánh tổ chưa tiến vào chỗ Thủy Ấn như chúng ta. Dù rằng ta hiện giờ tạm ẩn cư ở Vạn Hoa Sơn, nhưng vẫn còn liên lạc thường xuyên với các vị đạo hữu khác. Những cường giả ngoại giới mới đến như các ngươi, nếu muốn biết rõ ràng tình hình ở chỗ Thủy Ấn thì tất nhiên đầu tiên phải tìm được chúng ta rồi. Tà Liên trả lời không chút hoang mang. Thì ra là vậy, ba người chúng ta đúng là người của linh giới. Đạo hữu đoán không sai, chỉ có điều xem ra Tà Liên đạo hữu biết rất rõ ở chỗ Thủy Ấn đã xảy ra chuyện gì, có đúng không? Sau khi thoáng trầm ngâm, Hàn Lập mới khoan thai nói. Thì ra, đạo hữu là người đến từ linh giới. Gương mặt đạo hữu nhìn qua khá quen. Có phải đạo hữu đã từng đến thanh giới chúng ta không? Nữ tử mặc đồ cung đình xanh lục không có trả lời ngay thắc mắc của Hàn Lập, mà sau khi nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn một lát, lại như suy nghĩ đến điều gì chợt hỏi một câu, dường như chẳng để ý tới việc ba người Hàn Lập đến từ linh giới, phảng phất như vốn chẳng biết hai giới vừa rồi mới chấm dứt một trận đại chiến cách đây không lâu. Hàn Lập nghe thấy như vậy thì hơi ngẩn ra, nhưng sau đó liền cười. Quả thật, ta đã từng đến quy giới một lần. Xem ra, Tà Liên đạo hữu đã nhận ra Hàn Mộ rồi, còn cố ra vẻ không biết. Người quả thật là tên tu sĩ họ Hàn khi xưa, bị Nguyên Yểm và Lục Cực cùng phát ra lệnh truy nã ư. Lúc người rời thanh giới còn là tu sĩ hợp thể kỳ, vậy mà giờ đây đã tiến cấp thành đại thừa. Ta rốt cuộc cũng đã hiểu được phần nào vì sao lúc đó hai người kia lại coi trọng người như vậy. Nói như vậy thì vị đạo hữu bên cạnh chắc hẳn là Dại đạo hữu ở Ma Nguyên Hải rồi. Ta là một trong số ít các thánh tổ ma giới chưa từng đến Ma Nguyên Hải gặp Dại huynh. Nhưng mà hiện tại xem ra dường như cũng chưa quá muộn. Ta liền thở dài, ánh mắt khẽ chớp rồi quay sang nói với Dại đạo nhân. Về phần vị tu sĩ hợp thể kỳ nhân Ngân Nguyệt lại như không nhìn thấy. Hiển nhiên đối với nàng, tu sĩ dưới đại thừa không đáng lọt vào trong mắt. Gương mặt Dại đạo nhân đờ đẫn, cũng không có ý định trả lời. Hàn Lập nhíu lông mày, sắc mặt xa xầm rồi mới hỏi. Nếu như đạo hữu đã nhận ra Dại huynh, thì cũng phải đợi cha ta, thì cũng đợi cha ta phải giới thiệu. Hình như đạo hữu vẫn chưa trả lời thắc mắc của ta về chuyện tình ở Thủy Ấn. Chỗ ở Thủy Ấn, quả thực ta biết đôi chút. Tuy nhiên, đây không phải chuyện đùa. Chỗ này cũng không phải là nơi để bàn chuyện. Hay là bà về đạo hữu xuống dưới này với ta để nói chuyện đi. Sau khi quét mắt về bốn phía, vẻ lạnh lùng trên gương mặt của nữ tử áo lục bỗng nhiên biến mất. Xuân Dưới sao? Đạo hữu định mời bọn ta đến Quý Đồng Phủ một chuyến ư? Hàn Lập nhìn về ngọn núi bị ánh sáng năm màu bao phủ cách đó không xa, từ chối cho ý kiến mà hỏi một câu. Sao vậy? Chắc là Hàn đạo hữu sợ ta giở trò hay sao? Nữ tử khẽ cười nhìn Kha Cung Húc. Sao ta có thể cho rằng với thân phận của Tà Liên đạo hữu là đi làm những chuyện hèn mọn như vậy? Trừ khi đạo hữu quá tự cao cho rằng có thể đối phó đồng thời với hai gã đại thừa. Hàn Lập ngáp một cái, không thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Vậy thì xin mời bà về đạo hữu. Nữ tử áo lục nghe như vậy, khẽ nghiêng người sang một bên, tươi cười và nói. Hàn Lập cũng không khách khí, vùng tay áo, làm phùng ra một đám mây màu vàng cuốn sang hai bên. Sau đó liền mang theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt, hóa thành một cầu vồng vàng kim bay vọt về phía ngọn núi đằng xa. Thân hình Thánh Tổ Tà Liên chợt trở nên mơ hồ, rồi cũng hóa thành một luồng ánh sáng màu lục mà bay đi. Vòng sáng năm màu bao phủ bảo vệ ngọn núi bỗng tách ra, để cho ba người Hàn Lập và nữ tử kia lần lượt tiến vào trong, rồi cùng hạ xuống trước cổng chính cung điện trên đỉnh núi. Đúng lúc này, trước cửa điện thoáng hiện ra bóng người, rồi từ đó có hai gã nam nhân lực lượng mặc trang phục cực kỳ quái dị. Hai người này da dẻ ngăm đen, mặc một bộ chiến giáp màu xám bạc, nhưng trên mặt và cánh tay lại xăm muôn linh văn màu đỏ thẫm. Hai mắt thì chói rực một màu bạc, chỉ có điều hình như không có đồng tử, nhìn qua rất kỳ quặc. Một người trong đó đầu trọc sáng bóng, tóc chỉ mây nhú mầm, gương mặt cực kỳ hung dữ ác độc. Tên còn lại tóc tai bù xù, hai cánh tay đeo vòng vàng nặng trịch, có vẻ như rất khỏe mạnh. Khi ánh mắt hai người này quét tới thì tựa như đào kiếm sắc bén, với tu vi của Hàn Lập mà cũng hơi phát lạnh. Cấp đại thừa. Hàn Lập rùng mình trong lòng khẽ nói. Ngân Nguyệt nghe vậy thì liền biến sắc, hít một hơi sâu. Không ngờ hai tên đồ con đen đuổi này cũng là tu sĩ đại thừa, tuy nhiên hơi thở lại khác hẳn ma tộc, làm cho Hàn Lập cực kỳ bỡ ngỡ. Tà Liên đạo hữu, đây là người đến trợ giúp từ ba giới diện sao? Sao trong đó lại có cả một tên tiểu bối hợp thể kỳ? Sau khi quét ánh mắt về phía ba người Hàn Lập, tên nam tử lực lượng trọc đầu kia khẽ đảo mắt, cất lên giọng nói khô khan. Hàn đạo hữu, để ta giới thiệu cho các người một chút. Hai vị này là Kim Xoa huynh và Thạch Định huynh, đến từ Bạch Quang giới. Đến chỗ ta sớm hơn ba vị, chỉ nửa tháng mà thôi. Kim huynh, đây là Hàn đạo hữu, Từ Linh giới và Giải đạo nhân. Cô gái áo lục tiến lên trước một bước rồi mỉm cười giới thiệu. Linh giới ư, chính là giới diện vừa mới phát sinh xung đột với ma giới các người sao? Ta còn tưởng rằng lần này bọn họ sẽ không phái người tới. Nam tử trọc đầu ngoác cái miệng rộng ra để lộ ra hàm răng trắng như tuyết, nhưng trong lời nói là hàm chứa một chút khinh thường. Nếu sâu keo mẹ thực sự lao ra được khỏi phòng ấn, thì mây giới phụ cận đều có thể rơi vào hiểm họa bị tiêu diệt. Linh giới chúng ta tất nhiên sẽ không dừng dừng mà đứng nhìn. Chỉ có điều đây là lần đầu tiên Hàn Mộ nghe đến Bạch Quang giới. Hàn Lập thu lại vẻ kinh ngạc rồi ung dung nói. Ngay cả Bạch Quang giới chúng ta mà cũng chưa từng nghe qua, xem ra hiểu biết quá hạn hẹp. Không phải người vừa may mắn tiến cấp đại thừa đó chứ? Gương mặt nam tử trọc đầu hiện ra một tia sát ý, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn đôi chút. Còn nam tử tóc dài đứng bên cạnh thì cũng như Giải đạo nhân, điềm nhiên không nói một câu. Hàn Lập ngáp một cái, ngay khi hắn đang định nói điều gì thì nữ tử áo lục lại cắt ngang. Mấy vị đạo hữu đến chỗ thiếp thân không phải là để đấu võ mồm chứ? Nếu như các vị vì chuyện Minh Trùng Mẫu mà đến đây, hay là chúng ta tiến vào bên trong nói chuyện một chút đi. Không phải Kim huynh vẫn muốn lấy được tin tức ở chỗ Thủy Ân ư? Giờ bọn Hàn đạo hữu cũng đã tới rồi, vừa lúc này ta sẽ công khai một cách thẳng thắn. Vừa nghe thấy như vậy, sắc mặt Kim Xoa biến đổi mấy lần, nhưng sau thoáng suy tư, hai mắt lóe ra ánh sáng màu bạc, hắn khẽ gật đầu. Cuối cùng, Tà Liên đạo hữu cùng nói cho ta thông tin muốn biết. Tất nhiên, ta và Thạch huynh sẽ chăm chú lắng nghe. Nói xong câu này, nam tử trọc đầu quay sang bắt chuyện với bạn mình một tiếng, rồi xoay người đi vào bên trong. Hàng đạo hữu, xin mời. Nữ tử áo lục thấy như vậy, liền tỏ vẻ xem thường, rồi nàng quay sang mời Hàng Lộc. Hàng Lộc khẽ cười rồi dẫn Ngân Nguyệt cùng Giải Đạo Nhân đi theo Tà Liên. Kính chào đại nhân Tà Liên. Cung điện màu lục này tuy không lớn, nhưng trên hai hành lang hai bên phía sau cửa điện là đứng đầy người hầu nữ mặc cung trang cung đình, có tầm khoảng 40 người. Vừa nhìn thấy Thánh Tổ Tà Liên bước tới, bọn họ liền khom người cung kính chào hỏi. Đi, chuẩn bị ít linh trà, linh quả, hôm nay là các khách quý tới chơi. Tà Liên khoát tay, dáng vẻ ung dung cao quý mà ra lệnh. Một số nữ hầu gái lập tức đáp lời và lui xuống. Một lát sau, bọn Hàng Lập đã đi theo Tà Liên tiến vào trong đại sảnh của cung điện. Hai gã đại thừa của Bạch Quan Giới đang ngồi trên hai chiếc ghế gần nhau ở một bên, miệng khẽ nhúc nhích truyền âm, nói với nhau điều gì. Hàng Lập thấy vậy cũng không ngại ngùng, dẫn Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt ngồi xuống đối diện hai người. Tà Liên bước thước tha, vừa ngồi lên ghế chủ vị. Tà Liên đạo hữu, tất cả đã tới rồi, giờ có thể nói rồi chứ? Vẻ mặt nam tử trong đầu khẽ động, hắn nói thẳng luôn. Đương nhiên, trước khi nói, ta còn có mấy câu muốn hỏi các vị đạo hữu. Lần này các vị đến thanh giới là vì giúp thanh giới chúng ta trấn áp mình trùng mẫu một lần, hay là chỉ muốn tới cứu bạn bè cùng tộc của mình chứ? Tà Liên thu lại vẻ cười, có vài phần nghiêm nghị. Tà Liên đạo hữu, lời này là có ý gì? Ta đâu có thấy hai việc này có gì mâu thuẫn với nhau. Vẻ mặt nam tử trong đầu chợt đổi, giọng nói bỗng trầm xuống. Hàng Lập nghe được câu hỏi này thì cũng bất ngờ, không khỏi nhướng mày. Vậy thì chỉ sợ làm cho mấy vị thất vọng rồi. Hiện tại thời gian qua cấp bách, chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Mà kể cả là như thế thì cũng phải tập trung tất cả lực lượng, toàn lực ứng phó, mới có thể có vài phần thành công. Đây cũng là lý do tại sao trước kia ta không dám tùy tiện nói tin tức chỗ ở của Thủy Ấn cho hai người Kim Huynh. Vẻ mặt Tà Liên lần đầu lộ ra một nụ cười khổ. Nhưng chỉ có thêm hai người là Tà Liên đạo hữu là có thể an tâm nói tin tức ra ư? Kim Xoa hừ một tiếng hơi bất mãn nói. Thật ra, dù cho bọn Hàng đạo hữu không tới, thì nhiều lắm là qua một tháng, ta cũng sẽ nói cho Kim Huynh. Sau một tháng là bởi vì lúc đó Thánh Tổ chúng ta gặp mặt, lúc đó các đạo hữu đến từ giới diện khác cũng sẽ tham gia để bàn bạc giải quyết đại kiếp của thanh giới. Chắc có lẽ rằng mấy vị đạo hữu cũng không muốn bỏ qua. Tà Liên thoáng trầm tư rồi nói thẳng. Tà Liên đạo hữu, mặc kệ mục đích đến thanh giới này của chúng ta là gì, thì cũng nên nói tình hình ở Thủy Ấn ra cho chúng ta biết đôi chút. Sau đó, để chúng ta lựa chọn thì hay hơn. Nghe vậy, Hàng Lập chợt nói. Chương 2215, Chân Tướng. Đúng như vậy, lời nói của Hàng đạo hữu rất có đạo lý. Kim Xoa bật cười hăng hắc. Nếu các đạo hữu đã muốn nghe tin tức về Thủy Ấn thì tất nhiên là có thể rồi. Nhưng tình huống cụ thể ra sao đối với những thánh tổ ở bên ngoài như chúng ta thật chẳng rõ ràng. Chỉ là biết đại khái một vài nét mà thôi. Thiếu nữ trong lớp áo gọn gàng trầm ngâm một lúc rồi hơi gật đầu. Chỉ biết đại khái, rốt cuộc là sao? Chẳng nhẽ các người phải biết Thủy Ấn đã xảy ra chuyện gì, hoặc ít nhất là phải nghe thông báo lại tình hình chứ? Sắc mặt của gã đầu trọc trầm xuống tỏ vẻ bất mãn. Xin Kim Huynh chớ hiểu nhầm. Thật ra từ lúc xảy ra bất trắc ở Thủy Ấn, những thánh tổ ở bên ngoài như chúng ta vẫn chưa có hành động gì nhiều. Nhưng nguyên nhân của sự việc thì vẫn được truyền ra một ít. Thánh Tổ Tà Liên thở dài chua xót. Ta đã nói mà, ở trong Thủy Ấn có nhiều đạo hữu có thần thông vô cùng to lớn. Sao là có chuyện một chút tầm hơi cũng không có lọt ra? Kim Xoa nghe xong, trên mặt khẽ hiện ra một nụ cười. Kim Huynh chớ vội vui mừng. Tin tức đó là do nguyên yểm đạo hữu vội vàng dùng một loại bí thuật mới truyền ra được, nhưng lại hết sức mơ hồ. Trong đoạn tin nửa đỏ nửa mờ đó, nói là nơi bố trí Thủy Ấn đột nhiên phát sinh biến cố. Đầu tiên là Minh Trùng Mẫu chui ra khỏi phân nửa cấm chế. Hơn nữa không biết nó đã dùng thủ đoạn nào mà đưa tất cả bọn họ đến trấn áp bên trong Thủy Ấn. Nhưng cũng may là con Minh Trùng chú này vẫn chưa thật sự thoát khỏi vây khốn, nên không thể nào rời khỏi đó được. Đương nhiên, cũng bởi vì năng lượng mà nó tiêu hao trong lúc vùng vẫy khá nhiều, cuối cùng lại tiến vào trạng thái ngủ say. Nguyên nhân của những minh trùng mẫu mới xuất hiện ở thanh giới này là bởi vì bị ảnh hưởng khí tức của minh trùng mẫu vô ý phát ra trong lúc ngủ. Thiếu nữ áo lục một mạch nói ra toàn bộ tin tức. Nếu như vậy thì xem ra, những đạo hữu đến cứu viện từ các giới khác như chúng ta cũng đều bị nhốt trong phong ấn từ thời thượng cổ của Trần Tiên rồi. Thủy ấn lại có thể vây khốn nhiều đạo hữu ngang cấp với chúng ta đến như vậy, chứng tỏ uy lực của nó thật là đáng sợ. Kim Xoa như hít phải một hơi khí lạnh, vẻ mặt sợ sệt nói. Chắc là như vậy rồi, mà đây cũng là tin tức duy nhất và cuối cùng được truyền ra từ trong thủy ấn, sau đó hoàn toàn không còn nghe ngóng thêm được điều gì. Xem ra trước khi minh trùng mẫu ngủ say đã kịp thi triển ra một thủ đoạn nào làm cho thủ đoạn ban đầu của Nguyên Yểm đạo hữu bị vô hiệu. Tà Liên không lượng lự đáp. Tà Liên đạo hữu vẫn còn dược chịu nói hết. Nếu đúng như những gì đạo hữu đã kể, vậy thì những thánh tổ còn bên ngoài như ngươi đã sớm phải hành động mới đúng chứ. Cớ sao lại đợi chờ đông người tụ tập mất thời gian như vậy? Hơn nữa từ đầu đến bây giờ ta vẫn chưa nghe được nguyên do tại sao chúng ta lại không thể vừa tiến hành trấn áp minh trùng mẫu, vừa đền chiêu cố cho các đạo hữu đang bị giam hãm bên trong cấm chế. Hạng Lập sờ cằm rồi lạnh nhạt hỏi. Hạng đạo hữu có biết người đầu tiên có được tin tức trong thủy ấn là ai không? Tà Liên bị chất vấn thì sắc mặt liền trầm xuống. Là ai? Không phải là một trong số những người còn bên ngoài như các người sao? Ánh mắt của Hạng Lập chợt lóe lên. Chính là người mà đạo hữu đã nhầm lẫn với ta. Tà Liên hừ lạnh. Bảo Hoa Ương, quả nhiên là nàng. Hạng Lập thật sự bị giật mình. Không sai, ngay từ đầu tin tức trong thủy ấn đã được truyền đến tai của tỷ tỷ ta. Cũng bởi vì bọn Nguyên Yểm cảm thấy bên ngoài chỉ có mình Bảo Hoa mới có khả năng giải cứu cho bọn họ. Nữ tử áo lục âm trầm mà trả lời. Nói như vậy thì chủ trương để cho các người đợi đến giờ mới được hành động, lại thông báo là không thể vừa tiến hành gia cố cấm chế vừa gia cứu người chính là do Bảo Hoa đạo hữu sao? Hạng Lộc cau mày suy nghĩ một lúc thật lâu rồi mới hỏi. Xem ra Hạng đạo hữu cũng biết đôi chút về sư tỷ ruột thịt của ta đây. Không sai, năm đó nàng đã triệu tập tất cả thánh tổ bên ngoài, tiếp đó là lấy tin tức do Nguyên Yểm truyền ra cho bọn ta kiểm chứng. Xác thực là tin tức này không hề giả dối. Nếu không, lúc này nàng không phải thủy tổ của thanh giới thì sao bọn ta phải nghe lời nàng? Dựa theo những gì nàng biết ở cuối đoạn tin tức mơ hồ do Nguyên Yểm truyền ra, ám chỉ là tùy minh trùng mẫu có thể lợi dụng một bộ phận uy lực của cấm chế để vây hãm bọn họ, nhưng nó vẫn chưa ổn định nên đến một chu kỳ nhất định sẽ bị yếu đi. Hơn 10 năm sau sẽ là thời kỳ suy yếu của tòa cấm chế cổ xưa đó, nhưng lúc đó cũng chính là thời điểm mà cấm chế tác dụng lên minh trùng mẫu trở nên mạnh nhất. Vì vậy bất kể là để trấn áp minh trùng mẫu hay giải cứu bọn Nguyên Yểm thì đây cũng là thời điểm cực kỳ thuận lợi. Còn vì sao mà không chiêu cố cho các đạo hữu bị vây? Cũng chính là chủ ý của Bảo Hoa. Bởi vì nàng vừa nhận được tin tức của Nguyên Yểm là đã liền âm thầm vượt qua biển côn trùng ở vòng ngoài, lẹn vào bên trong thủy ấn tra xét cẩn thận rồi mới đưa ra quyết định. Còn thật giả như thế nào thì các đạo hữu hãy tự đưa ra phán đoán đi. Nhưng ít nhất là những thánh tổ chúng ta đây đều cho rằng đó là sự thật. Dù sao chúng ta cũng đã từng cố thủ ở thủy ấn nên hiểu biết đôi chút về tòa cấm chế thượng cổ này. Mà kể cả Bảo Hoa có thần thông rất to lớn nhưng cũng không thể nào qua mặt sự hiểu biết của ta đây. Hơn nữa nàng cũng không có lý do gì mà động chân giấu tay trong việc này. Dù sao nàng cũng chính là một thành viên trong thanh giới, làm sao lại có thể không để ý đến an nguy của thanh giới được. Sắc mặt của Tà Liên lạnh như băng, nàng kể hết thảy những sự việc mà nàng biết ra cho mọi người nghe. Kim Xoa cùng tên vạm vỡ bên cạnh nghe xong, cả hai ngơ ngác nhìn nhau, mỗi tên đều thấy trong mắt đối phương hiện ra một tia sợ hãi. Hiển nhiên là những lời mà Tà Liên vừa kể đã nằm ngoài suy đoán, hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Còn Hàng Lập thì hơi trầm ngâm một lúc rồi thở dài. Đã là Bảo Hoa đạo hữu nói thì hẳn là không sai rồi. Nhưng nếu Bảo Hoa đạo hữu có thể mạo hiểm đi xem xét thủy ấn một phen, vậy thì chẳng thể nào có chuyện Tà Liên đạo hữu không đến điều tra sự việc ở nơi đó được. Nếu như có thể tự mình đi tra xét tình hình mà không phải lo lắng việc chẳng thể tiến vào bên trong, thì mấy tên thánh tổ còn bên ngoài như ta đây tất nhiên sẽ không ngại mạo hiểm thử một lần. Nhưng các đạo hữu không biết là lần tra xét đó của Bảo Hoa đã khiến cho Minh Trùng Mẫu cảnh giác. Mặc dù còn hung trùng này ngủ say, nhưng miệng côn trùng về quanh Thủy Ấn đã động hơn gấp cả chục lần. Hơn nửa lần trong đó là những con minh trùng cực kỳ đáng sợ. Ngay kể cả những tu sĩ bậc thánh tổ như chúng ta, nếu gặp cũng phải đành lùi xa ba bước, tuyệt đối không dám dây dưa. Cho nên việc tra xét tình hình cụ thể của Thủy Ấn đối với chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Sắc mặt của ta liền tái nhợt, có vẻ như hơi sợ sệt. Có thể làm cho tu sĩ đại thừa cũng không dám đối cứng, thì chắc hẳn đây là những minh trùng cao cấp tu vi hợp thể kỳ, có đúng không? Kim Sa nghe vậy không nhìn được, liền hỏi. Không, là một loài hoàn toàn thân đỏ rực, thân thể không quá dài, một thước, rất quỷ quái. Loài minh trùng này chưa từng xuất hiện ở các địa phương khác trong thanh giới. Chúng chỉ tồn tại trong miệng trùng quanh Thủy Ấn, hơn nữa số lượng cực kỳ thưa thớt, đoán chừng không quá ngàn con. Tạ liền vội vàng lắc đầu. Chẳng lẽ loài minh trùng này có thực lực ngang với đại thừa? Nếu không với số lượng như vậy, sao có thể nào khiến cho các ngươi phải kiêng sợ? Kim Xoa trợn ngược hai mắt, có vẻ hắn hơi bị giật mình. Không, loài trùng này có khí tức rất thấp, giỏi lắm khoảng cỡ luyện hư mà thôi. Hơn nửa thần thông của chúng cũng chỉ có hai loại. Như vậy thôi mà chúng đã khiến cho một số vị đạo hữu có ý định xâm nhập vào biển côn trùng bị thương nặng, thiếu chút nữa thì vong mạng. Ngay cả ta đây cũng không dám nếm thử món này. Khóe miệng của ta liền run rẩy, nàng cười khổ đáp lời. Hai loại thần thông mà đã bức bách cho các thánh tổ chúng ta chật vật ư? Mong đạo hữu hãy giải thích rõ hơn cho ta nghe. Hàn Lập nghe vậy, hai mắt liền co quắp. Rất đơn giản, một là thuấn di, hai là tự bạo. Tạ liền trả lời không chút do dự. Di chuyển tức thời và tự bạo sao? Gà vạm vỡ đầu trọc, tái mặt, tỏ vẻ giật mình. Hàn Lập nghe xong, sắc mặt cũng hơi khác thường, rồi chậm rãi nói. Hai loại thần thông này chỉ sợ so với bình thường phải khác biệt rất nhiều. Nếu không thì đã không có khả năng bức lui tu sĩ đại thừa. Đúng như vậy, một khi loại minh trùng toàn thân đỏ như máu này thuấn di là người ta không thể tránh được. Chỉ cần vừa nhìn thấy thì trong khoảnh khắc sau đã sát bên mình. Cho dù là dùng bảo vật nào đều phòng ngự, đều không thể ngăn nổi chúng. Mà ngay khi chúng tự phát nổ, bất kỳ là công pháp hay bảo vật cũng đều không có tác dụng. Chỉ có thể cố gắng dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Nhưng như vậy cũng chưa phải là chuyện tệ nhất. Đáng sợ hơn là uy lực do chúng phát nổ, còn làm cho linh hồn của tu sĩ bị ô uế. Ngay cả các phần thân ở nơi khác cũng ảnh hưởng mà bị thương nặng. Một số người có linh hồn không mạnh, chỉ sợ là sẽ lập tức bỏ mạng trong đó thôi. Vẻ mặt của Tà Liên nghiêm nghị, giải thích kỹ lưỡng. Ngay cả linh hồn của phần thân đều bị ô uế theo sao? Người đầu trọc vạm vỡ thảng thốt, vẻ mặt không thể tin. Hàn Lập nghe xong, trong lòng cũng trở nên nặng trĩu. Bây giờ, đạo hữu đã biết chỗ đáng sợ của loài trùng này. Sau lần Bảo Hoa xem xét Thủy Ấn, dưới sự uy hiếp của biển trùng, kể từ đó không ai dám mạo hiểm xâm nhập vào trong. Tà Liên cười lạnh. Hiện tại bất kỳ ai cũng có thể thấy vị thánh tổ này tự như không hợp tính với Bảo Hoa cho lắm. Nếu có loại minh trùng mới xuất hiện đáng sợ này, mà các ngươi đang đợi mọi người tề tụ lại, vậy chắc là đã có biện pháp đối phó với chúng rồi. Hàn Lập trầm ngâm rồi hỏi. Hàn huynh đúng là người thông minh. Sợ gì không lâu nữa chúng ta mới hành động là bởi vì phải đợi các đạo hữu đến từ các giới diện khác như Kim huynh và Hàn huynh. Như vậy thì khả năng thành công sẽ được tăng lên nhiều hơn. Mà ngoài ra, còn phải đợi Bảo Hoa luyện chế xong hai bảo vật chuyên dùng để đối phó với loại trùng tự phát nổ này. Theo lời nàng, nếu như có thêm hai bảo vật này thì chắc chắn sẽ đối phó được với chúng. Tạ liền hừ lạnh, sau đó mới chịu giải thích. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Thu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Vlog, chương 2216, Tụ Hội. Thì ra, Bảo Hoa đạo hữu đã có biện pháp đối phó rồi. Nếu như vậy thì hẳn là việc tiến vào chùa Thủy Ấn có vài phần nắm chắc. Chỉ có điều không biết lần tụ họp này, ngoài trừ mấy người chúng ta ra, thì còn có bao nhiêu viện thủ từ các giới diện khác. Nam tử trong đầu đảo mắt một vòng rồi chợt hỏi. Cho đến lúc này, ngoài trừ Hắc Viêm giới thì các giới diện tiếp giáp với thanh giới chúng ta đều đã tiếp tục phái người đến. Dù không thể bằng được lần đầu nhưng cũng có nhiều hơn 40 người. Thậm chí thiên nhà giới hùng mạnh nhất trong số đó còn phái một mạch đến 9 tên đại thừa. Ngay cả đồng nhà lão nhân trong truyền thuyết cũng tự mình quá bộ tới bàn giới rồi. Tạ Liên khẽ cười và trả lời. Đồng nhà lão nhân, hắn chính là đồng nhà, một trong tứ cầm tiếng tăm lừng lẫy. Sao hắn lại tự mình tới nơi đây? Nam tử trọng đầu nghe thấy như vậy, liền hít vào một hơi. Xem ra, Kim Huỳnh cũng đã nghe đến tên tuổi của lão. Điều này cũng đúng thôi. Danh tiếng của đồng nhà đạo hữu giữa tất cả các giới diện, thậm chí còn trên cả ba đại thủy tổ của thanh giới chúng ta. Nên đạo hữu có nghe qua thì cũng không có gì là lạ. Sợ gì hắn đích thân đi vào thanh giới là vì nghe nói trong số các cường giả của giới hắn trong chỗ Thủy Ấn có một người là con cháu trực hệ được đồng lão cực kỳ xem trọng. Chính vì vậy mới không thể không tự mình ra mặt. Tù vi đã đạt tới trình độ như đồng nhà lão nhân mà vẫn có thể mạo hiểm vì một đứa con cháu ư. Điều này quả thực hơi vượt xa sự tưởng tượng của người ta. Nam tử trọng đầu sau khi xoa lên đầu một cái thì cảm thán nói. Nghe nói đồng nhà lão nhân chỉ có một người con cháu trực hệ này cũng đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết cùng tài liệu trân quý mới đưa được hắn lên cảnh giới đại thừa, nên tất nhiên sẽ không thể nào ngồi nhìn hắn gặp nguy được. Lần này Tạ Liên lại thản nhiên nói. Điều này cũng đúng. Nghĩ lại thì nếu Kim Mộ cũng có một người con cháu cấp đại thừa thì quả thực cũng sẽ cực kỳ coi trọng đây. Kim Xoa trợn trừng hai mắt mà cười ha ha. Nếu như Tạ Liên đạo hữu đã nói rõ ràng sắp tới đây sẽ hội họp thì nhất định ta và Dại Huynh sẽ tham gia. Khi nào đến lúc lại phiền Tạ Liên đạo hữu thông báo dùng. Hàn Lập lặng im tự đánh giá trong chốc lát rồi thở dài và nói. Điều này là tất nhiên. Để đến ngày xuất phát nhất định ta sẽ tự mình truyền tin cho ba vị đạo hữu. Tạ Liên không lưỡng lự liền đáp. Vậy chúng ta sẽ không làm phiền đạo hữu. Hàn Bộ xin đi trước. Hàn Lập gật đầu không hề do dự đứng dậy nói. Dạ đạo nhân và Ngân Nguyệt thấy như vậy cùng đứng dậy theo, ra vẻ như lấy Hàn Lập làm chủ vậy. Hàn Huynh à, sao vội vàng như vậy? Tại Triều Thiên Phong ta đây có vài linh quả đặc biệt, hay là ba vị nếm thử một chút cũng không muộn mà. Nữ tử áo lục mỉm cười nói. Cũng không cần đâu, việc nếm thử linh quả thì về sau còn có dịp mà. Hàn Lập cười hăng hắc, sau khi khẽ chắp tay chào, liền phất ống tay áo lên, phùng ra một luồng sương vàng kim bao phủ lấy ba người vào bên trong, rồi chỉ trong phút chốc biến thành một luồng cầu vồng vàng kim phá không bay đi. Chỉ lóe lên một cái đã biến mất ở ngoài cửa rồi. Nhìn thấy vậy, Tạ Liên mặc dù không tiếp tục mời mọc, nhưng hàng lông mày đen nhánh cũng không tránh khỏi khẽ nhíu lại. Xem ra về hàng đạo hữu này cũng chẳng muốn kết giao với thánh tổ mà giữa các ngươi, cái đó cũng khó trách. Mà giới các người vừa mới đại chiến một trận với linh giới. Loại thù hận sâu đậm này không dễ hóa giải đâu. Nam tử chọc đầu lại cười ha ha. Quan hệ giữa thanh giới và linh giới ra sao cũng không cần Kim đạo hữu có thể bàn tới. Giờ hạng đạo hữu đã quyết định sẽ tham gia tụ hội. Không biết Kim Huỳnh có ý định như thế nào? Sắc mặt Tà Liên thoáng ra sầm mà hỏi. Còn phải hỏi sao? Tất nhiên đến lúc đó ta cũng sẽ tham gia. Tuy nhiên hai người bọn ta lại không có hứng thú màn trời chiếu đất bên ngoài, nên sợ rằng còn muốn nhờ chỗ đạo hữu một thời gian ngắn. Nam tử trọng đầu cười rộ ha ha, rồi nói không chút do dự. Tốt, nếu như hai người Kim Huynh cùng sẵn lòng, thì không cần gì tốt hơn. Về phần tạm lại đây là càng không có vấn đề gì. Vì vậy, đã nguyện ý ở lại chốn rách nát này, thì ta cũng rất lấy làm vinh hạnh. Tà Liên nghe vậy rốt cuộc lộ ra vẻ mỉm cười và trả lời. Hai người nằm từ trọc đầu nghe xong tất nhiên tỏ vẻ hài lòng. Lúc này từ ngoài cửa có mấy nữ tử mặc đồ cung đình tiến vào, trên tay bưng một đĩa linh quả và mấy ly linh trà thơm nức. Lúc bấy giờ, nhóm người Hàn Lập đang bay trên bầu trời. Sau đó không lâu, ba người hạ xuống một chỗ hẻo lánh ngay trong dãy núi vàng hoa. Hàn Lập phất tay thả ra vài con rối vượn khổng lồ, rồi mở ra một tòa động phủ tạm thời trên vách đá. Vừa tiến vào tòa động phủ tạm thời, ba người đều tự chọn lấy một gian phòng riêng, bắt đầu ngồi xuống lặng lặng nghỉ ngơi. Khi chưa hội họp với các thánh tổ và các cường giả ở dị giới khác, thì tất nhiên ba người sẽ không thể nào bàn bạc gì thêm về bước hành động tiếp theo. Đương nhiên trong lòng Ngân Nguyệt không tránh khỏi lo lắng cho Ngao Kiếu lão tổ. Thế nhưng nàng cũng hiểu rõ rằng mọi người chỉ đang bị nhốt lại ở chỗ Thủy Ấn, tạm thời không cần lo lắng đến tính mệnh, nên mới khiến cho trong lòng nhẹ nhõm hơn. Thời gian một tháng đối với những người tu luyện như Hàn Lập cũng chỉ như một cái thoáng qua. Ngày hôm nay Hàn Lập đang im lặng nhắm mắt dưỡng thần trong mật thất, nhưng gương mặt hắn chợt động đậy, cánh tay khẽ nhấc chộm vào khoảng không phía trước. Một miếng ngọc dẹt màu trắng óng ánh trong suốt bị hắn chụp lấy trong không gian. Hắn lặng lặng đặt miếng ngọc vào lòng bàn tay, rồi khẽ chà hai bàn tay vào nhau. Miếng ngọc lập tức vỡ vụn, từ trong phùng ra một ngọn lửa xanh lục. Hàn huynh, đã tới lúc rồi, xin mời đến Triều Thiền Phong, ta phải lên đường ngay hôm nay. Từ trong ngọn lửa truyền ra giọng nói điềm tĩnh của Tà Liên, giống hệt như người thật đang trước mắt vậy. Hàn Lập nghe thế thì liền cười, hai tay lại chà sát vào nhau, dập tắt ngọn lửa xanh lục rồi đứng dậy. Gần nửa ngày sau đó, Hàn Lập dẫn theo Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt cùng tới trong một gian mật điện không lớn lắm, trong cung điện xanh biếc trên Trừ Thiền Phong. Tại đó Tà Liên và hai nữ đệ tử dáng vẻ xinh đẹp đang đứng một chỗ với hai người bọn Kim Sa. Mà ở trong mật điện này có một pháp trận màu bạc lớn gần một trường đang lập lòe tỏa ra linh quang mờ mờ. Pháp trận này có thể truyền tống đến một tòa thành cách đây không xa. Sau đó chỉ cần đi thêm trong nửa tháng sẽ được đến chỗ hẹn. Kim huynh, Hàn đạo hữu, xin mời. Tà Liên hướng về những người khác mà thản nhiên nói. Tốt, nếu đã như vậy thì hai người Kim Mộ xin đi trước một bước. Kim Sa cười hăng hắc, hắn dường như chẳng hề e ngại, cùng nam tử tóc dài đứng bên cạnh bước vào trong pháp trận trước mặt. Linh quang mờ mờ chợt lóe, bóng người hai gã đại thừa bạch quan giới liền biến mất trong truyền tống trận. Vẻ mặt Hàn Lộc không đổi, quay sang nói một tiếng với Giải Đạo Nhân và Ngân Nguyệt, rồi không ngại ngùng tiến vào trong pháp trận màu bạc, cũng bị pháp trận lóe lên truyền tống đi. Tà Liên nhìn thấy vậy liền cười một tiếng lạnh lùng, rồi cũng dẫn theo hai nữ đệ tử bước vào trong pháp trận màu bạc. Nửa tháng sau, tại một nơi trong một sa mạc mênh mông bát ngát, một màu cát vàng chợt xuất hiện chấn động. Trong do các quay cuồng, một tòa thành cổ màu vàng đất từ trong lòng đất hiện ra. Tòa thành đất này chỉ lớn chừng vài dặm, nhưng tường thành bốn phía lại cao đến mấy chục trượng. Hơn nữa khi một tiếng trống trầm thấp vang lên, lại có từng đội giáp sĩ xông lên trên tường thành. Khuôn mặt đám giáp sĩ này ô cảm, mặc đủ loại áo giáp, trong tay cầm đủ chủng loại binh khí, chính là một loại rối đặc chế số lượng chừng hơn một vạn. Ở trung tâm tòa thành là một cung điện màu vàng kim rực rỡ cao vút. Cung điện cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, chẳng những toàn thân được chế tạo từ vàng ròng, mà trên bề mặt còn phủ đầy các loại ma văn huyền ảo. Trên đỉnh có vô số viên ngọc lớn bằng nắm tay với đủ mọi màu sắc, tỏa ra hào quang cực kỳ xinh đẹp. Không lâu sau đó, trên bầu trời vang lên một tiếng hí, ánh sáng trắng tỏa ra ở phía chân trời, rồi từ đó có một thú xa trắng nõn như ngọc liền hiện ra. Thú xa dài chừng hơn 10 trượng, hình dạng tao nhã tới cực điểm, toàn thân óng ánh trong suốt, phía trước là bốn con bạch dao đang liên tục phun ra mây nhà khói nhanh như chớp. Bên trên thú xa có một đôi nam nữ đang đứng sóng vai, nam tầm hơn 40, gương mặt có màu xanh nhạt, mặc trường bào màu trắng, bên trên lập lòe ánh sáng óng ánh lờ mờ bất định. Nữ là một thiếu phụ chừng 20, mái tóc đẹp được búi thẳng lên cao ngất, mặc một bộ áo giáp da màu lam nhạt, khuôn mặt cực kỳ thanh tú. Thủ xa chỉ lóe lên mấy cái đã được bốn con bạch dao kéo đến trên thành. Nam tử giơ một tay bấm quyết, ánh sáng trắng liền lóe lên, thủ xa và bạch dao chợt biến mất tầm hơi. Rồi trên người đôi nam nữ lóe ra đồng quang, cả hai đều tự biến thành một luồng khí trắng chui vào trong kim điện phía dưới. Cung điện vẫn yên ắng, không hề truyền ra âm thanh khác thường nào. Chỉ sau chốc lát, ở chân trời hai phía thành đất lại lóe lên linh quang, có một luồng cầu vồng màu đen và một luồng cầu vồng màu bạc đồng thời xuyên không xuất hiện. Sau khi lóe lên mấy cái đã vươn dài hơn trăm dặm tới bên cạnh thành đất, sau đó lóe ra chui thẳng vào trong cửa điện. Nửa canh giờ tiếp theo, từ một hướng khác truyền đến từng đợt tiếng tụng kinh Phật. kèm theo là một vần ánh sáng bảy màu lóe lên. Một đội ngũ đông đúc hơn ngàn người bỗng nhiên hiện ra trong bầu trời phía xa xa. Đội ngũ này nam nữ đều chiếm một nửa, nam mặc kim giáp và kim khôi, trong tay cầm búa, rìu, kiếm, kích. Nữ mặc quần áo năm màu, thổi tiêu gảy đàn, tựa như thiền binh và tiên nữ vậy. Vây quanh những người này là một vần sáng bảy màu lớn gần một mẫu, lập lòe xoay tròn bất định. Trong vần sáng mờ, mờ hồ có cái ghế dựa lớn, bên trên là một bóng người cao lớn khoác trường bào. Nhóm người này thong dong bay đến khoảng không trên tòa thành đất. Khi vần sáng bảy màu hạ xuống trước cung điện thì liền tắt đi. Sau đó, một lão già oai phong, đầu đội vương miện hoàng đế, khoác trường bào bảy màu liền hiện ra. Sau khi khẽ ho một tiếng, lão này nhìn về phía cung điện trước mắt, rồi lạnh lùng bước về cửa điện. Cùng lúc này, cơ thể giáp sĩ và các tiên nữ trên không liền lóe lên, biến thành những điểm ánh sáng biến mất trong không trung, phảng phất như từ bọt biển biến thành. Cứ như vậy, trong mấy canh giờ sau, từ bên ngoài sa mạc lần lượt có từng đám khí màu đen hoặc là một ngọn lửa cháy rực bay đến. Một số kẻ có hình dạng kỳ quái tương tự loài người lần lượt xuất hiện ở thành đất. Cũng không nói một lời, tiến thẳng vào trong cung điện màu vàng kim kia. Kết thúc phần 427 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.